Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác của một người khi một cỗ cơ giáp cao hàng trăm mét xuất hiện ngay trước mặt là gì? Choáng ngợp. Ngoài choáng ngợp ra thì vẫn là choáng ngợp. Khác với những cảnh tượng hoành tráng trong các bộ phim trước đây của chiến vẫn, những trận chiến giữa Titan và dị chủng trong video quảng cáo mở đầu trò chơi khiến người xem sục sôi nhiệt huyết. Cảnh tượng mưa bom bão đạn, hủy diệt trời đất dễ dàng kích HTH, ích adrenaline của người xem. Nhưng khi một con quái vật khổng lồ cao chọc trời xuất hiện ngay trước mặt, dù nó không hề động đậy, chỉ đứng im ở đó, cũng đủ khiến người ta câm lặng. Cái này, họ lúc này đang đứng trên dàn treo làm bằng thép, đối diện với phần đầu của trúc cửu âm. Chỉ riêng phần đầu, vốn chỉ chiếm 1/9 chiều cao của Titan, đã cao tới khoảng 10 mét. Nhìn xuống dưới, thậm chí không thể thấy toàn bộ thân thể của trúc cửu âm, chỉ thấy những mảng sơn đỏ khổng lồ, cả cỗ Titan như đang đứng trên vực sâu không đáy, tỏa ra hơi thở cổ xưa thăm thẳm, khiến người ta nín thở. Dù là Trung Sơn Thần hay những cơ giáp cấp S khác mà họ đã thấy trước đó, đều như đồ chơi trước mặt Titan. Hàng chục ông dẫn Titan cực lớn từ 4 phương 8 hướng vươn tới, CMV, lưng trúc cửu âm, tiếp năng lượng cho cỗ Titan này, khiến trúc cửu âm trông như một vị thần bị giam cầm trong thần thoại. Kỷ Minh chớp mắt đầy kinh ngạc, thậm chí không khỏi tự hỏi, liệu một cỗ cơ giáp thần kỳ như vậy có thực sự là sản phẩm do con người tạo ra? Không, nói đúng hơn, Titan là vũ khí mà Thiên Không Thành mang đến, giúp con người chống lại dị chủng. Nhưng bất hủ tộc ở Thiên Không Thành đều là trí tuệ nhân tạo, mà trí tuệ nhân tạo cũng là nhân tạo, không phải sản phẩm tự nhiên, vậy làm sao họ có thể tạo ra một thần thánh nhân gian, đáng sợ như vậy? Nếu Thiên Không Thành thực sự có trình độ khoa học kỹ thuật như vậy, thì con người đối với họ cũng chỉ là kiến cỏ, dị chủng cũng vậy. Dù dị chủng có mạnh đến đâu, hình thể có khổng lồ đến đâu, chung quy cũng chỉ là thân thể bằng máu thịt. Chưa kể đến chiếc pháo xuyên quỹ đạo thiên thể của Trúc Dung ở Dương Uyên Thành, thân hình dị chủng dù cứng rắn đến đâu cũng chỉ như giấy. Suy xét kỹ lưỡng, Kỷ Minh Trúc cảm thấy bất hủ tộc ở Thiên Không Thành không thể hào phóng đến mức giao một vũ khí đáng sợ như vậy cho con người sử dụng, thay vì nắm chặt trong tay. Trừ khi bất hủ tộc thực sự là một chủng tộc vĩ đại vị tha, công hiến và yêu thương chúng sinh như sách giáo khoa viết. Kỷ Minh Trúc không tin điều đó, nó đẹp lắm, phải không? Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau. Mọi người quay đầu lại, thấy Tả Tuyền Tông đã đứng sau lưng họ từ lúc nào. Cũng mặc bộ đồ bảo hộ màu bạc, qua lớp mặt nạ bảo hộ trong suốt, có thể thấy ánh mắt hoài niệm của Tả Tuyền Tông khi ngước nhìn đầu của trúc cửu âm. Hồng vệ trưởng, Tả Tuyền Tông Hồng vệ trưởng, sao ngài lại đến đây? Các kỹ thuật viên đang thao tác những dụng cụ khổng lồ gần đó đồng loạt cúi chào Tả Tuyền Tông. Tả Tuyền Tông xua tay, tôi chỉ đến xem thôi, không cần làm long trọng vậy. Hồng vệ trưởng, chúng em có thực sự có cơ hội được ngồi lên Titan không? Một học sinh nhỏ giọng hỏi. Trước khi thực sự nhìn thấy trúc cửu âm, họ rất tự tin và khao khát trở thành người lái Titan. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sự to lớn của trúc cửu âm, họ lại có chút chùn bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Tuyền Tông nhìn Kỷ Minh Trúc trong đám đông, ánh mắt dịu đi. Nếu cậu còn hỏi câu này, thì có nghĩa là cậu chưa sẵn sàng để ngồi lên Titan. Kỷ Minh Trúc khẽ giật mình. Tả Tuyền Tông thực sự rất coi trọng Kỷ Minh Trúc. Với tư cách là Hồng vệ trưởng, Tả Tuyền Tông có con mắt tinh tường. Trong đám học sinh ban chiến đấu cơ giáp này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tả Tuyền Tông không hiểu sao cảm thấy thiếu niên trước mặt như sinh ra để lái cơ giáp. Dũng khí, niềm tin, sự kiên định và một thứ gì đó khó tả, như vận mệnh mơ hồ dẫn lối. Tả Tuyền Tông hỏi, các cậu có biết tại sao chúng ta phải mặc đồ bảo hộ không? Mọi người đều lắc đầu. Khi các cậu ngồi lên Titan, các cậu sẽ biết. Tả Tuyền Tông ngẩng đầu. Nó không phải là một vật chết. Ngược lại, Titan có sinh mệnh. Những người khác đều coi những lời này như một phép so sánh, giống như những gì giáo viên môn điều khiển cơ giáp thường nói. Cơ giáp là đồng đội của các cậu, cần bồi dưỡng sự ăn ý với nó. Họ không mấy để tâm. Chỉ có Kỷ Minh Trúc trong lòng khẽ động. Titan, có sinh mệnh. Cậu đột nhiên nhớ đến Thường Bắc. Thường Bắc còn trẻ, năm nay mới ngoài 30. Tuy phản ứng của người lái Titan ở độ tuổi này có phần kém hơn so với người trẻ, Nhưng Thường Bắc dù sao cũng từng có kinh nghiệm lái Titan. Theo lý thuyết, anh ta còn có thể phục vụ thêm 5-6 năm nữa. Việc giải nghệ sớm có lẽ có bí mật nào đó mà người khác không biết. Chẳng lẽ Titan có phóng xạ nào đó gây ảnh hưởng xấu đến người lái, nên họ mới phải mặc đồ bảo hộ khi tham quan, và Thường Bắc mới chọn giải nghệ ở độ tuổi này. Tả Tuyển Tông nghiêng đầu, nhìn Trúc Cửu Âm, thở dài, dường như muốn nói thêm điều gì đó. Đúng lúc này, dù họ đang ở sâu trong tòa nhà Lôi Bổ, vẫn nghe thấy tiếng nổ lớn rung chuyển đất trời. Kỳ Minh Trúc cảm thấy cả tòa nhà Lôi Bổ như đang run rẩy, bụi đất và đá xi măng trên trần rơi xuống. Lộp độp, mọi người suýt nữa không đứng vững. Sắc mặt Tả Tuyền Tông đột ngột thay đổi. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ bắt đầu nhấp nháy, tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp tòa nhà Lôi Bổ. Không chỉ tòa nhà Lôi Bổ, toàn bộ Thượng Kinh Thành đều đồng loạt vang lên tiếng báo động. Chuyện gì xảy ra vậy? Là diễn tập sao? Sao tôi cảm thấy cả tòa nhà đang rung? Còn tiếng cảnh báo này là chuyện gì vậy? Tả Tuyền Tông đưa tay ấn tai nghe, sắc mặt ông ta trầm xuống, đầy vẻ mưa gió sắp đến. Cùng lúc đó, nhân viên công tác và kỹ thuật viên bên cạnh cũng nhận được thông tin khẩn cấp. Có chuyện gì vậy Hồng Vệ Trường? Thiết bị đầu cuối của nhóm Kỳ Minh Trúc đã bị thu giữ trước khi vào đây, gửi lại chỗ lính canh. Lúc này đám học sinh đều hoảng loạn, tiếng cảnh báo vang lên đột ngột khiến mọi người bất an, như thể có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Tôi biết rồi, Tả Tuyền Tông nghiêm mặt, nói vào tai nghe, chuyển sang trạng thái đề phòng đặc cấp, gửi tin cho Dương Uyên Thành và Cửu Thắng Thành, điều động toàn bộ bộ phận tác chiến cơ giáp. Vâng, đã rõ, Bộ trưởng Cẩn Thanh đang từ Thái Tuế Bộ đến, phòng chỉ huy tác chiến đã vào vị trí, người lái cơ giáp đang tập trung, nhanh chóng liên lạc với người lái Titan Thường Bắc, Thái Tuế Bộ ra lệnh đặc cấp, cảnh báo toàn thành đã vang lên. Thành viên hỏa bộ đang sơ tán dân thường, mở hầm trú ẩn ngầm, gửi cảnh báo khẩn cấp đến tất cả địa điểm công cộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng mệnh lệnh khẩn cấp được gửi đi, gần như cùng lúc đó, nhóm Kỳ Minh Trúc nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ khắp nơi. Đưa học sinh xuống hầm trú ẩn dưới bình họa tư sơ tán. Tả Tuyển Tông nói rồi lập tức rời đi, bước chân vội vã, thậm chí có chút hấp tấp. Chuyện gì xảy ra vậy? Không giống diễn tập chút nào. Chẳng lẽ nhân viên dẫn đoàn tham quan lộ vẻ hoảng sợ. Anh ta cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy vẫn để lộ sự lo lắng. Tường thành Thượng Kinh sụp đổ, dị chủng chiều đang tiến về Thượng Kinh thành. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tường thành sụp đổ, Thượng Kinh thành, mười mấy năm rồi chưa xảy ra chuyện này. Đám học sinh tuổi mười mấy, lần đầu tiên đối mặt với tình huống nguy cấp như vậy. Tường thành sụp đổ, dị chủng chiều tấn công, toàn thành báo động, sơ tán khẩn cấp. Chỉ nghe những từ này, đã có thể hình dung Thượng Kinh Thành sắp phải đối mặt với cảnh tượng tàn khốc và đẫm máu như thế nào. Kỳ Minh Trúc cũng tái mặt, cậu có linh cảm chuyện này liên quan đến Phi Bác. Chúng tôi không đi, chúng tôi có thể giúp đỡ, chúng tôi có thể chiến đấu. Toàn bộ học viên ban chiến đấu cơ giáp xin tham gia cứu viện. Đúng vậy, chúng tôi là học sinh Tông Bình nhất viện. Sao có thể trốn chạy như dân thường lúc này? Đám học sinh ồn ào lên, nhân viên công tác đổ mồ hôi lạnh. Không được, Hồng Vệ Trường có lệnh, tôi phải đưa các em đi sơ tán. Trong tiếng đất rung chuyển, thân hình cao lớn của Trúc Cửu Âm đứng im lìm như một pho tượng. Dù mọi người nhiệt tình muốn góp sức, nhân viên công tác vẫn đưa họ rời đi, đến hầm trú ẩn ngầm sơ tán. Kỳ Minh Trúc lấy lại thiết bị đầu cuối. Vừa đeo vào đã nghe thấy tiếng Thiên Quyền trong tai nghe. Thiên Xu, giọng Thiên Quyền rất vội. Nghe được không? Kỳ Minh Trúc nhỏ giọng. Nghe được, tôi vừa lấy được thiết bị. Tình hình bên cậu thế nào? Tường thành Thượng Kinh đổ rồi. Kỳ Minh Trúc đi theo dòng người ra ngoài. Dị chủng chiều sắp đến. Chúng ta đang rút lui đến hầm trú ẩn. Bình hỏa tư đang hỗn loạn. Lính canh hỏa bộ bên tôi gần như đều ra ngoài thành rồi. Giọng Thiên Quyền hơi mờ. Có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng ồn ào. Ôn bộ giờ chắc không có ai, cơ hội của chúng ta đến rồi. Kỳ Minh Trúc nhìn dòng người trước mặt, tình hình ở Lôi Bộ cũng tương tự, nhiều người đang rút lui, khiến họ di chuyển khó khăn, khung cảnh hỗn loạn. Tôi biết rồi, Kỳ Minh Trúc trầm giọng, tôi tìm cơ hội rời đi, chúng ta tập hợp gần đây. Kỳ Minh Trúc định thăm dò tình hình bình họa tư hôm nay, rồi tìm cơ hội hành động sau, nhưng sự hỗn loạn bất ngờ đã phá hỏng kế hoạch của cậu. Không hiểu sao, tường thành sụp đổ, dị chủng chiều tấn công thành phố, Bình Họa Tư đang tự lo cho mình, lực lượng phòng thủ bên trong mỏng manh nhất. Dù có chút lợi dụng tình hình, đây thực sự là cơ hội tốt để cứu Giao Quang. Kỷ Minh Trúc tụt lại phía cuối đoàn, tòa nhà lôi bộ đầy người, tiếng trò chuyện, tiếng chỉ huy tác chiến, tiếng kỹ thuật viên và tiếng nhân viên chỉ huy sơ tán hòa lẫn vào nhau, màng tai đau nhức vì ồn ào. Cậu nhìn quanh, thấy không ai chú ý, liền lén rời khỏi đoàn, thân hình mảnh khảnh hòa vào dòng người, biến mất trong chớp mắt. Lên xe hết đi, nhân viên công tác dẫn học sinh Tông Bình Nhất Viện ra khỏi tòa nhà lôi bổ, tìm thấy phi thuyền họ đi đến, đón học sinh lên xe. Đừng hoảng các em, từng người lên, đừng chen lấn, cẩn thận dẫm đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình học của Tông Bình Nhất Viện có môn diễn tập khẩn cấp bắt buộc. Dù đám học sinh có chút hoảng loạn, họ vẫn giữ bình tĩnh, không chen lấn xô đẩy. Minh Trúc, dù già lớn tiếng gọi tên Kỷ Minh Trúc trong đám đông, nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng cậu. Kỷ Minh Trúc đâu rồi? Ai là Kỷ Minh Trúc? Nhân viên công tác vội vàng tìm kiếm, quả nhiên phát hiện thiếu một người. Là cậu bé nhỏ con tóc ngắn đó sao? Đúng, chắc là đi lạc rồi. Nhân viên công tác vội nói, cậu lên xe trước, tôi quay lại tìm. Tôi đi cùng anh, cậu đi cái gì mà đi? Cậu đi đến chỗ chú ẩn trước đi. Nhân viên công tác thúc giục hai tiếng, thấy Du ra vẻ mặt lo lắng và kiên định. Cảm thấy một lúc không khuyên được cậu bé này, nghĩ nghĩ rồi nói. Được, những người khác lên phi thuyền trước, chúng ta quay lại tìm, cậu theo sát tôi, đừng đi lạc. Du ra nhanh chóng gật đầu, vừa chuẩn bị nói một câu, ngay sau đó, lại là một tiếng vang động trời kinh hồn. Ầm ầm ầm, ầm. Phảng phất như tiếng bước chân của vô số con thú cổ đại di chuyển. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lại, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Tiếng thét chói tai, hoảng loạn, xô đẩy, bất an, ồn ào. Cả Thượng Kinh Thành rơi vào sự hoảng loạn chưa từng có. Bức tường thành cao lớn cách đó không xa, có thể nhìn rõ một lỗ hổng tỏa ra bụi đất dày đặc. Bầu trời sáng sủa lúc này đã bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Phảng phất như vực sâu xâm thực đến, hơi thở kinh hoàng bất an đang tùy ý khuấy động. Nhìn xa hơn, Du Gia nhìn thấy từng bóng đen đang từ xa lao về phía lỗ hổng tường thành. Những tiếng bước chân nặng nề động trời đó chính là động tĩnh do đám dị chủng đang lao tới tạo ra. Trong biển dị chủng đen nghịt, lẫn lộn vài thân hình khổng lồ như núi non, đó là những con thú đáng sợ có hình thể sánh ngang Titan. Một con dị chủng đen kịt mở ra đôi cánh thịt khổng lồ che trời lấp đất, tựa như mây đen xà xuống chân trời. Còn có một bóng đen di chuyển chậm rãi được tạo thành từ thịt cuộn trào, gần như cao lớn hơn cả tường thành. Những xúc tu khổng lồ bay lượn đầy trời như dây leo, đâm thủng mặt đất, cuồng loạn vũ động trong thiên địa. Nhìn từ trên không trung xuống, dị chủng chiều đang từ bốn phương tám hướng ập đến, hơi thở tuyệt vọng bao trùm mặt đất. Tiếng báo động của cả Thượng Kinh Thành vang vọng đất trời, vài con dị chủng cấp tài ương mang theo cảm giác áp bức sánh ngang Titan, phảng phất như lũ lụt từ vực sâu, kéo theo thân hình núi non trùng điệp, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển, khiến thành phố chao đảo. Cách chương